Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 540, Kiều Diễm. Diệp Thiên vừa mới nói xong, miệng liền bị Cố Yên Nhiên hai mảnh hương trơn non mềm phấn miệng lưỡi ở. Nửa ngày về sau, Cố Yên Nhiên mới thở hồng hộc buông ra Diệp Thiên miệng. Xin đừng nên lại nói với ta lời này. Mời ngươi càng đừng để ta trong suy nghĩ tà thần hình tượng. Người thiết lập sụp đổ. Cố Yên Nhiên sụ mặt, tựa hồ căn bản không e ngại tà thần khủng bố thủ đoạn, mà chính là thật coi Diệp Thiên là thành chính mình nam nhân. Có thể không có chút nào lo lắng hướng về phía Diệp Thiên phát bản thân tính khí. Trong nội tâm của ta tà thần, không phải ngươi loại này lề mề chậm chạp người. Diệp Thiên một trận xấu hổ, không khỏi mặt đen lại, lúng túng nói, tốt, coi như ta chưa nói qua, cái này còn tạm được. Cố Yên Nhiên ngửa mặt lên, nghiêm mặt nói, Diệp Thiên hai tay tại Cố Yên Nhiên có lồi có lõm trên thân thể du tẩu. Nhẹ giọng hỏi, ngươi bây giờ no bụng không? Nấc, Cố Yên Nhiên môi đào khẽ nhếch. Tươi non đầu lưỡi tại bên môi nhẹ sao liếm sao một chút. Hàm răng nhẹ sao cắn. Da vẻ khoa trương phát ra một ợ no nê âm thanh. Sau đó vỗ vỗ trắng như tuyết nhu sao dính bằng phẳng bụng dưới. Tốt no bụng a, đoán chừng trong vòng một năm đều không muốn lại ăn. Lấy Cố Yên Nhiên loại này tiếp cận 30 tuổi. Tuổi tác thành thục gợi cảm nữ nhân. Lại làm ra 16-17 tuổi Mỹ thiếu nữ manh ngu xuẩn đáng yêu cử động, làm cho Diệp Thiên là tại khống chế không nổi cười điểm. Cao giọng cười ha hà, đã ngươi ăn no, vậy ta cũng muốn trở về. Không phải vậy nhan như tuyết lại được tìm ta phiền phức. Càng là nữ nhân xinh đẹp thì càng tinh thông như thế nào cho nam nhân làm khó dễ. Nhớ tới nhan như tuyết tấm kia tuyệt mỹ quạnh quẽ kiều diễm gương mặt, Diệp Thiên nhịn không được một trận ác hàn. Nếu để cho nhan như tuyết biết mình thế mà vụng trộm rời đi biệt thự, đi vào Cố Yên Nhiên trong nhà, cùng Cố Yên Nhiên phiên vân phúc vũ, lấy nhan như tuyết tính tình, thật sẽ đem mình cho giết. Cố Yên Nhiên che miệng cười nhạo nói, đệ đệ a, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế sợ hãi như tuyết. Không phải sợ nàng, là bởi vì ta lấy nàng lương bổng, thì cần phải vì nàng làm việc, không thể thẹn với lương bổng a. Diệp Thiên có điểm tâm hư giải thích. Cố Yên Nhiên trắng liếc một chút Diệp Thiên, sau đó lời nói thâm thía nói, đệ đệ, hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng, đừng để nàng khổ sở. Nhờ ngươi, Diệp Thiên cái trán nhăn lại, Cố Yên Nhiên lời này. Tựa hồ lời nói bên trong có lời nói a, ngươi cùng nhan như tuyết quan hệ không tầm thường. Ta lần trước đi nhà nàng cùng với nàng gặp qua một lần. Ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ nha. Cố Yên Nhiên chu môi đỏ, rất có kiên nhẫn giải thích nói. Diệp Thiên luôn cảm thấy Cố Yên Nhiên đối với mình có chỗ giấu giếm. Nhưng đã Cố Yên Nhiên không muốn nói, nàng cũng không phương diện tiếp tục truy vấn ngọn nguồn đi xuống. Tốt a, cái kia, vậy ta đi. Diệp Thiên vừa muốn gỡ xuống máng lên móc áo y phục, y phục liền bị Cố Yên Nhiên đoạt lấy đi. Cố Yên Nhiên làm nũng nói, ta tới giúp ngươi xuyên, ngươi đứng đấy không nên động nha. Diệp Thiên bất đắc dĩ, đành phải đồng ý Cố Yên Nhiên đề nghị. Cố Yên Nhiên giúp Diệp Thiên đem áo sơ mi cùng áo khoác mặc chỉnh tề, cũng thắt chặt cúc áo về sau, nắm lên bên trong sau quần, vừa muốn cho Diệp Thiên mặc lên lúc, lại phát hiện Diệp Thiên chỗ đó vẫn như cũ một mảnh hỗn độn. Cái kia mười mấy liên tục mấy trận ác chiến sau lưu lại dấu vết. Nhếch nhếch miệng, Cố Yên Nhiên lại mở ra kiều diễm mỹ lệ bờ môi, dọn dẹp chiến trường. Nửa ngày về sau, Diệp Thiên lại bị Cố Yên Nhiên môi sau lưỡi làm cho dương cung bạt kiếm. Ý chí chiến đấu sục sôi lên, Cố Yên Nhiên vỗ nhẹ nhẹ một chút Diệp Thiên chỗ đó. Sau đó Hương Sao quay hàm tựa sát cự mãng, nháy lên Vũ Mị đôi mắt, mềm mại nói, tiểu ca ca, ngươi liền hào hào kìm nén a, đại ca ca ngươi muốn trở về, cảm ơn ngươi đem tỉ tỉ cho ăn đến như thế no bụng. Vừa mới nói xong, Cố Yên Nhiên còn thâm tình hôn một cái cự mãng ánh mắt. Cố Yên Nhiên một mực thân mật kéo Diệp Thiên cánh tay. Đem Diệp Thiên đưa ra biệt thự, đứng tại cửa ra vào, đưa mắt nhìn Diệp Thiên rời đi về sau, mới khẽ than thở một tiếng, mềm mại sau thân thể run rẩy, quay người đi vào nhà. Diệp Thiên cũng không nghe thấy Cố Yên Nhiên tiếng thở dài. Đi vào một ngôi biệt thự chỗ góc cua lúc, Diệp Thiên móc điện thoại di động, đưa vào một cái điện thoại di động số. Điện thoại rất nhanh liền thông. Điện thoại di động đầu kia truyền tới một thô kệch khó nghe, vô cùng chói tai bén nhọn giọng nam. Làm anh nha, người nhà người nào nha? Lão già kia, liền âm thanh đều nghe không hiểu. Người cái này rất nhiều tuổi tác đều sống đến cầu thân phía trên sao? Diệp Thiên cười một tiếng, cũng không có sinh khí. Mặt mày hớn hở đáp lại nói. Móa, tà thần. Ngươi nha là tà thần. Điện thoại di động đầu kia giọng nam tràn ngập chấn kinh cùng sợ hãi, lắp bắp nói quanh co lấy. Diệp Thiên híp mắt hừ lạnh nói, ngươi sao đại sao ra, ngươi liền không thể nói một câu hoàn chỉnh lời nói sao? Thao, uổng cho ngươi vẫn là đường đường long hồn người lãnh đạo, nếu là để người ta biết ngươi tâm lý tố chất kém như vậy, ức phần dân đen khẳng định sẽ đem ngươi đánh xuống đài. Bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy ngươi không cách nào thủ bảo vệ bọn họ an toàn. Lúc này, cùng Diệp Thiên cách nhau bên ngoài 10 vạn dặm sâu trong núi lớn. Một tòa vàng son lộng lẫy trong cung điện dưới lòng đất. Long Vương chính không mảnh vải che thân ghé vào thiên nga nhung trên mặt thảm. Bên người hai bên trái phải ngồi chồm hổm tại hai cái. Đồng dạng cũng là không đến mảnh vải tóc vàng mắt xanh mỹ nhân. Hai cái mỹ nhân chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười, ân ngần đầy đủ dùng ngón tay ngọc nhỏ dài dần dần vò sao nắm bắt Long Vương trên thân mỗi một tấc như sắt thép cứng rắn bắp thịt. Tà thần tiểu hữu a, muốn là ta tại trước mặt người khác lộ ra kinh ngạc khiếp đảm thần thái, ta không dùng một ít người sau vạch tội, ta trực tiếp xuống đài. Long Vương tròn ủng ục đông đầu to, hưng phấn lung lay, bóng loáng đầy mặt trên mặt, hiện ra không che giấu được kích động. Tiếng nói đón đến, lại tiếp tục mở miệng nói. Tại ngươi tà thần trước mặt, đừng nói là lòng sinh khiếp đảm, cho dù là ta cho ngươi quỳ xuống dập đầu, quỳ ái ngươi, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Ta ở trên đời này sợ nhất người cũng là ngươi a, ta thiếu ngươi nhiều như vậy nhân tình, sợ ngươi nhất đột nhiên hướng ta đòi nợ, cho nên đột nhiên nghe được ngươi thanh âm, ta liền không nhịn được cà lăm. Được, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Long Vương vừa dứt tiếng, Diệp Thiên lạnh lùng thanh âm lập tức truyền vào hắn trong tai. Cố Yên Nhiên là chuyện gì xảy ra? Nàng tại sao lại xuất hiện ở Giang Thành? Hơn nữa còn là xuất hiện tại Nhan Như Tuyết chỗ tiểu khu. Là thụ ngươi sai xử, vẫn là tên vương bát đản nào an bài? Nghe được Diệp Thiên lời này, Long Vương bắp thịt cả người nhịn không được run lên, trắng như tuyết như mỡ đông da thịt, nhất thời lắc lư ra từng đạo nhu hòa bạch quang. Long Vương phất tay ra hiệu hai cái mỹ nhân lui ra về sau, mới tê thanh nói, tà thần, ngươi hoặc là giết ta, ta có thể tẩy sạch sẽ cổ, xuất hiện tại trước mặt ngươi, cho ngươi giết, hoặc là, cầu ngươi cũng đừng hỏi lại ta vấn đề này, bởi vì ta cũng không dám nói. Nắm thảo sao ngươi đại sao ra, ngươi cái lão già kia, càng sống càng vô dụng, sợ đầu sợ đuôi, mẹ, ngươi nhanh đi chết đi, còn sống cũng là sẽ chỉ lãng phí lương thực. Cha đạp nữ nhân, Diệp Thiên trong thanh âm mang theo một vẻ tức giận. nhưng Long Vương lại nghe được ra. Diệp Thiên cũng không có thật sinh khí. Tà thần nếu là thật sinh khí, liền trực tiếp động thủ giết người. Căn bản sẽ không nói thêm nữa một chữ nói nhảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.